Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, đệ 1195 chương trực diện Tư Mã Gia. Không nói Tư Mã U Nguyệt, ngay cả Tư Mã Lưu Phong bọn họ cũng như vậy cảm thấy. Tổ tiên lưu truyền tới nay tin tức là mờ mịt. Mà cái này trên vách đá chuyện xưa càng thêm chân thật đáng tin cậy. Chẳng lẽ thật sự không có gì thần khí? Tư Mã Lưu Phong nói. Nếu thật là như thế, kia bọn họ không phải bạch vất vả lâu như vậy. Cũng không phải không có khả năng. Tư Mã Lưu Vân mới vừa mở miệng, liền nghe được đánh nhau thanh âm. Kia chiến đấu chi mãnh liệt, làm cho cả thành phố ngầm đều run rẩy. Là đại trưởng lão Linh Kỹ, Tư Mã Lưu Phong nói. Đã xảy ra chuyện, đi xem monster. Tư Mã Lưu Vân nói xong, dẫn đầu chiều cái kia phương hướng chạy đến. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tư Mã Lưu Phong đối Tư Mã U Nguyệt dặn dò một câu, đi theo Tư Mã Lưu Vân cùng nhau đi rồi. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ cứ thế cấp bộ dáng, sờ sờ cái mũi, nói, ngày thường nói đối gia tộc bất mãn, nhưng là một khi xảy ra chuyện vẫn là chạy so với ai khác đều mau. Đây là Tư Mã gia người a, làm ngươi ở chỗ này chờ. Chờ sao? Địch Hy hỏi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia giảo hoạt hai mắt, hắn liền biết chính mình hỏi sai rồi. Nha đầu này sao có thể an an tịnh tịnh ở chỗ này chờ? Chúng ta đi xem a. Tư Mã U Nguyệt nói. Vạn nhất Lưu Phong thúc thúc bọn họ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vạn nhất thật sự có thần khí bị người khác đoạt làm sao bây giờ? Hảo đi, kỳ thật trọng điểm là mặt sau chưa nói ra tới câu này. Tư Mã Lưu Vân bọn họ mới không có dễ dàng như vậy bị thương. Nàng cùng Địch Hy bọn họ dọc theo đánh nhau phương hướng đi. Thực mau liền nhìn đến một đám ở một cái cử hố rằng co một đám người. Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây. Trong lòng cả kinh, đang muốn nói chuyện, lại không kịp bên cạnh chiều bọn họ bay đi người. Lan. Tư Mã U Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Quỷ sư phó vung tay lên. Cái kia bay qua tới người đã bị hắn chụp đến trên vách tường giả chết. Ngoặc kép, Tư Mã Lưu Vân nhìn đến quỷ sư phó kia một trưởng giải quyết một cái quân cấp cường giả. Minh bạch hắn phía trước đánh chính mình kia một trưởng xem như nhân từ. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chính mình gần nhất đã bị thiếu chút nữa bị người bắt? Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân bay qua tới, hộ ở bên người nàng, nói, không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Ta tới giúp các ngươi vội, vạn nhất các ngươi đánh không lại nhân ra làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt thực nghiêm túc nói, ngoặc kép. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong nhìn nàng, không ai tin tưởng nàng lời nói, nàng về điểm này tiểu tâm tư, bọn họ còn không rõ, vậy bạch sống lâu nhiều năm như vậy, Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ bọn họ có tin hay không. Kỳ thật này lấy cớ chính nàng đều không tin, bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, không cần phải vẫn luôn so đo cái này. Những người đó là ai? Vì cái gì muốn bắt chúng ta? Nàng vẫn là tính toán trước làm rõ ràng hiện tại trạng huống. Nàng vừa rồi thấy rõ ràng, người kia cũng không phải chiều nàng đánh úp lại, mà là chiều bọn họ nơi này bay tới. Nếu không phải bị quỷ sư phó chụp đã chết, bọn họ mấy cái tùy tiện cái nào người đều khả năng bị bắt lấy. Những người này đánh không lại chúng ta, cũng chạy không thoát, muốn bắt người ném hướng chúng ta. Họa Thủy Đông dẫn, Tư Mã Lưu Vân nói, những người này là ai? Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Gia những người đó sắc mặt đều không quá đẹp. Một đám cùng ăn chết ruồi bọ giống nhau. Cố Gia người, Tư Mã Lưu Vân nói. Bởi vì một kiện thần khí, phản bội hai nhà quan hệ, Cố Gia. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nhớ tới biến mây thành thời điểm. Xác thật nhìn thấy Cố Gia cùng Tư Mã Gia người ở bên nhau. Ngay lúc đó quan hệ còn thực hảo tới. Chính là hiện tại, hai bên nộ mục tương đối. Đặc biệt là Tư Mã Gia, một bộ bị thương bộ dáng. Xem ra này quan hệ là bẻ. Không phải không có thần khí sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không phải chúng ta nhìn đến cái kia, là mặt khác một ít thần khí. Tư Mã Lưu Vân nói. Tuy rằng không có được đến cái kia thần khí, nhưng là được đến này đó cũng không tồi. Có thể đại đại tăng lên Tư Mã Gia thực lực. Tư Mã Gia người ở tiến vào thời điểm Cố Gia cũng không có cùng nhau. Chính là bọn họ ở địa cung hội hợp sau bọn họ cũng chưa nói đem Cố Gia người đuổi đi. Chính là không nghĩ tới bọn họ vừa mới phá giải khai nơi này cấm chế. Cố Gia liền không hề che giấu chính mình lòng muông dạ thú. Bay thẳng đến bọn họ công kích. Tư Mã Gia bị đánh lén. Trong lúc nhất thời không ít người bị thương. Trở nên tương đối bị động. Chính là không nghĩ tới Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong chạy đến. Trực tiếp giết bọn họ hai cái cao thủ. Giảm bớt Tư Mã Gia áp lực. Lại sau lại. Tư Mã U Nguyệt liền tới rồi. Quỷ sư phó kia một tay làm cho cả địa cung an tịnh lại. Hai bên lâm vào rằng co. Các ngươi hai cái làm cái gì? Tư Mã Gia người nhìn đến Tư Mã Lưu Vân hai người ở ngay lúc này không ở nơi này giúp đỡ đối phó. Cố Gia ngược lại đi cùng không quen biết người cùng nhau. Bất mãn mà nói. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng hai bên tránh ra, lộ ra mặt sau Tư Mã U Nguyệt. Vừa rồi Tư Mã Gia người căn bản không chú ý tới Tư Mã U Nguyệt. Chờ bọn họ phản ánh lại đây thời điểm, quỷ sư phó đã đem người đánh bay. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong đem nàng chắn phía sau. Hiện tại bọn họ mới thấy rõ nàng bộ dáng. Nhìn đến kia trương cùng Úc nhưng la bảy phần tương tự mặt. Bọn họ đều đảo hút một hơi. Này, đây là, Cố Gia cũng phát hiện Tư Mã U Nguyệt. Kinh ngạc kêu lên, Úc nhưng la, này không phải Úc nhưng la. Này hẳn là năm đó đứa bé kia. Thiên, kia chẳng phải là, Tư Mã Lưu Hiên hài tử. Cố Gia cùng Tư Mã Gia hiện tại đều chấn kinh rồi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Đúng vậy, nàng không phải mất tích sao? Không phải bị Tư Mã Lưu Hiên ôm đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là cái kia tân kiến thế lực phó cốc chủ. Đại trưởng lão nói. Phía trước hắn xa xa nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc ấy chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc. Cũng không có liên tưởng đến Úc nhưng la bọn họ trên người. Nguyên lai, hắn thế nhưng là nàng. Nhìn nhìn lại Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong đối nàng bảo hộ. Bọn họ đã sớm tìm được nàng. Hiện tại không phải tò mò ta thân phận thời điểm đi. Các ngươi nếu là không hảo phân những cái đó thần khí nói, bằng không cho ta đi, như vậy các ngươi liền không cần phá hư nhiều năm như vậy hữu nghị, có thể tiếp tục tin tưởng yêu nhau. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tam Phương không nói gì, nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Địch Hy cười, nói, quỷ sư phó. Nếu biểu muội muốn, vậy giúp nàng đem đồ vật đoạt lấy đến đây đi. Chính là quỷ sư phó vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Những cái đó thần khí linh lực dao động đều không có nhiều ít. Hiện tại đã là một đống sắt vụn đồng nát, không có giá trị, không linh lực. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Gia mặt sau vách tường thượng thần khí. Thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo, lại không nghĩ rằng cư nhiên đã không linh lực. Này đó linh khí hẳn là ở lúc trước đại chiến thời điểm liền không có linh lực, quỷ sư phó nói. Có lẽ, này cùng chúng ta phía trước nhìn đến những cái đó bích họa có quan hệ. Hết chương.